Thần đạo Đan Tôn, chương 2372, đồng minh hình thức ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này Lăng Hàn đương nhiên nói khuếch đại, nhưng cùng sự thực cũng không có quá nhiều khác biệt. Linh Nhạc Tiên Vương là chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn rời đi, mà trước đó, Tiên Vương muốn giết Lăng Hàn cũng không chỉ một cái, còn không phải đều để hắn chạy thoát vậy đi. Bọn họ cất bước, cũng bất chấp tất cả, rời bí cảnh lại nói. Bọn họ chuyên tâm chạy đi, sau khi tiến vào rừng rậm cũng không thể không giảm tốc độ, bởi vì gai sâu quá đáng sợ, bị đụng một phát liền xong. Bỏ ra 7 ngày thời gian, bọn họ cuối cùng ra bí cảnh, vội vã kéo thân hình, chạy mất dép. Dị đột nhiên nói, Lăng huynh, ta có thể đi theo ngươi hay không? Ồ, mới đầu Lăng Hàn còn đang hoài nghi lỗ tai mình có phải là nghe lầm hay không, kiêu ngạo như dị lại sẽ nói ra lời như vậy. Nhưng suy nghĩ thêm, hiện tại sức chiến đấu của hắn đã vượt xa cấp bậc đế giả, xác thực nắm giữ tư cách để dị khom lưng. Hắn từ trước đến giờ không thích ràng buộc, phản ứng đầu tiên chính là từ chối. Nhưng nghĩ nghĩ, tương lai mục tiêu của hắn là thành tựu thiên tôn, mà hắc ám chi triều chính là bức tường không thể tránh, nhất định sẽ bạo phát một trận đại chiến. Nếu như hắn đi chiến dị vực thiên tôn, vậy tự nhiên cũng cần có tiên vương đi đối phó những cường giả thập liên, thập bát liên của dị vực. Vì lẽ đó, hắn xác thực cũng nên bồi dưỡng thế lực của mình, hơn nữa còn là thế lực vô cùng mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn liền thay đổi chủ ý nói. Dị huynh, ta có một chuyện phải nói cho ngươi, đến, trước tiên vào một chỗ an toàn tuyệt đối đã. Nếu dự định thu dị làm trợ thủ đắc lực, Lăng Hàn cũng công bằng, mang theo dị tiến vào hắc tháp. Đây là, dị chấn kinh rồi, hắn không phải là không có tiến vào không gian thần khí. Hay tiên vương lấy đại năng lực đắp nạn động thiên phúc địa, nhưng so sánh nơi này, thật giống như đứa nhỏ chơi đắp thành cát, kém quá nhiều. Đây là không gian trong một bảo khí của ta, Lăng Hàn cũng không có nói thẳng ra lai lịch của hắc tháp, mà bắt đầu nói tới hắc ám chi triều. Dị nghe, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị, nhưng ánh mắt có chiến ý đang thiêu đốt. Lăng Hàn biết, mình không có nhìn lầm người, đây là một nam nhân có đảm đương. Cũng không có bởi vì dị vực mạnh mẽ quá đáng mà lựa chọn trốn tránh, cho dù hiện tại hắn chỉ là một âm hồn nho nhỏ. Khi hắn nói ra trên tiên vương tầng 9 còn có thiên tôn vị, dị càng hít một ngụm khí lạnh, cái này mãnh liệt trùng kích quan niệm cố hữu của hắn. Lăng huynh, tương lai chúng ta sẽ sóng vai chống lại hắc ám chi triều chứ? Dị tràn ngập chiến ý, Lăng Hàn cười ha ha nói. Đó là đương nhiên, được, dị vỗ hai tay, hai mắt sáng quắc. Vậy thì kỳ vọng ngày đó đến, Lăng Hàn nói, Lăng huynh, thế lực hắc ám quá mức đáng sợ, ngươi không dự định bồi dưỡng một nhánh thế lực sao? Dị hỏi, Lăng Hàn gật gù, quả thật có kế sách như thế, nhưng dị vực nhiều cường giả, nếu như muốn thành lập thế lực, vậy mỗi một thành viên đều cần nắm giữ thực lực mạnh mẽ, nói như thế, chí ít cũng phải là tiên vương, hoặc là nắm giữ tiềm lực trở thành tiên vương. Cái này nói ra sẽ làm người cười chết. Tiên vương có thể tự lập một đại giáo, vì sao còn muốn ăn nhờ ở đậu, nghe người chỉ huy. Cho dù là thế lực như tiên vương tầng 9, tiên vương trong giáo cũng chỉ chừng trăm, tuyệt đại bộ phận đều là thăng nguyên, tiên phủ, phân hồn. Nhưng dị không hề thấy quái lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thành tiên vương, căn bản không có tư cách chống lại hắc ám chi triều. Lăng huynh, nếu ngươi có ý nghĩ như thế, ta ngược lại có thể thay ngươi liên hệ một ít đế giả, chúng ta không cần thành lập một đại giáo, mà là một liên minh. Lăng Hàn gật đầu, đại bộ phận đế giả đều là đại giáo bồi dưỡng được. Trước tiên không nói những đại giáo kia có chịu thả người hay không, ngay cả những đế giả kia cũng không vui a. Nhưng chỉ tạo thành đồng minh liền không giống, không cần từ bỏ địa vị cùng thân phận của mình hiện tại, chỉ khi đối kháng với hắc ám chi triều liền thành nhất mạch. Được, Lăng Hàn gật đầu. Suy nghĩ một chút, liền lấy ra lượng lớn lá luân hồi thụ giao cho dị. Những lá luân hồi thụ này ngươi cầm, có thể xem xét đưa người, coi như là thành ý của ta. Lá luân hồi thụ, dị không khỏi kinh ngạc thốt lên, đây chính là bảo vật có thể trợ giúp ngộ đạo, ngay cả tiên vương cũng cực kỳ ưa thích. Không gian này có 10 vạn lần thời gian gia tốc, đối với tu luyện cũng có ích lợi rất lớn. Lăng Hàn cười nói, tiết lộ một bí mật, nho nhỏ, khác. Mặt khác, ta là tứ tinh đan sư, đang trùng kích ngũ tinh, cái này cũng không ngại lấy ra nói một chút. Dị trợn mắt ngoác mồm, 10 vạn lần thời gian gia tốc, hơn nữa còn là không gian lớn như vậy. Cái này quá khuếch đại, cho dù là sư phụ hắn toàn lực làm, cũng chỉ có thể bày ra trận pháp gia tốc 400 lần. Hơn nữa, thời gian không thể kéo dài quá lâu. Tiên vương như thế nào so với thiên tôn? Thiên tôn là tồn tại vượt qua thế giới này, không bị vùng thế giới này khống chế. Hắc tháp nguyên bản không có châu bò như thế, nhưng lại thêm thời gian bản nguyên, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Đây là ngoại vật, dị chỉ có thể ước ao vận khí của Lăng Hàn, nhưng then chốt là, Lăng Hàn hắn con mẹ nó còn là tứ tinh đan sư. Thật quá mức rồi, tại sao có thể có biến thái như thế, để cho người khác còn có đường sống sao? Hắn hít một hơi thật sâu, hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Lăng huynh nguyên lai là tứ tinh đan sư, vậy ta thuyết phục người khác càng thêm sung túc. Đúng rồi, dị đột nhiên cởi giày của mình ra. Đây là bảo vật ta phát hiện ở trên thần sơn, mang ở trên chân kích phát, có thể để cho tốc độ tăng vọt. Cũng bởi vì vậy, ta mới gặp phải người kia của ngự hư giáo truy sát. Lăng Hàn gật gù, ngài Khải Phong là muốn giết người đoạt bảo, không nghĩ đến dị có bảo ngoa này tốc độ tăng vọt, để hắn một đường đuổi xuống núi. Kết quả vừa vặn đụng vào Lăng Hàn, ngược lại bị Lăng Hàn giết, bảo vật trên người mình liền hiến cho Lăng Hàn. Vừa tặng đầu người, lại đưa bảo vật, người tốt a, Lăng huynh, nhờ ngươi ra tay, lại thu lễ vật của ngươi, cái này coi như là đáp lễ của ta. Dị đưa đôi giày tới, Lăng Hàn nhìn lướt qua, đôi giày này là dùng trúc tử biện thành, bề ngoài xấu xí. Có điều, nơi này là nơi nào? Lúc trước là có hai vị thiên tôn ở đây đồng quy vu tận, vậy đôi giày rơm này có khả năng cực cao là trước kiếp trước của tiểu cốt dùng qua. Cách chương